Lâm Thị Vinh Hoa, chương 95, vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Lâm quản gia đem Triệu ra bái thiếp đệ thượng, sau đó liền thối lui đến một bên đứng Lâm Thanh Huyền búng búng bái thiếp cười lạnh nói. Tới nhưng thật ra rất nhanh, phương thuốc đưa đi tông tộc bên kia sao? Tặng tộc trưởng lão gia nói sẽ truyền cho trong tộc con cháu, nếu có người cố ý làm cửa này sinh ý còn có thể lại đây bên này thỉnh giáo đầu bếp nữ. Lâm Thanh Huyền vừa lòng cười, buông thiệp nói. Nói cho Triệu gia hạ nhân, đã nói lên ngày ta xin đợi Triệu nhị gia đại giá. Lâm quản gia cúi đầu lui ra. Lâm gia nghèo khó nhân gia cũng không ít nghĩ đến sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm cửa này sinh ý. Triệu Thắng vẫn là lần đầu tiên tới Lâm gia biệt viện còn chưa tới đại môn liền nghe đến bốn phía bay đậu mùi hương. Theo mùi hương nhìn lại, liền thấy bốn phía các gia trong phòng bếp đều mạo yên, xem qua đậu hủ chế tác quá trình Triệu Thắng liền biết bọn họ đây là làm đậu hủ, nghĩ đến hiện giờ Tô Châu trong thành đậu hủ tràn lan, thậm chí phóng xạ tới rồi quanh thân thôn trang, trong lòng một trận tức giận, sắc mặt liền có chút khó coi lên. Lâm quản gia nghênh ra cửa tới, tựa hồ không có nhìn đến sắc mặt của hắn, vẻ mặt ý cười doanh doanh mà đem người hướng trong thỉnh. Triệu nhị gia thỉnh, chúng ta cô nãi nãi đã chờ đã lâu. Triệu Thắng thu liễm sắc mặt đối Lâm quản gia gật đầu liền hướng bên trong đi. Đi đến phòng khách thấy hai bên chỉ đứng hai cái nha đầu liền ánh mắt một thâm, đi vào môn đi vừa vặn thấy Lâm Thanh Huyền mang trà lên tới uống, Triệu Thắng lộ ra tươi cười tới, chắp tay cười nói. Lâm cô nương, Triệu mỗ quấy rầy. Triệu nhị gia quý nhân Lâm môn, nghĩ đến là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không biết này tới có gì quý làm. Triệu Thắng sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên bị Lâm Thanh Huyền trực tiếp đánh một cái trở tay không kịp. Hắn nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, thấy nàng trên mặt ý cười doanh doanh, thái độ tự phụ, những lời này không giống như là ý có điều chỉ chất vấn, đảo như là một câu bình thường hỏi chuyện. Triệu Thắng trong lòng buông lỏng, liền Lâm Giang trên đời khi đều không có nhận thấy được Triệu gia đối Lâm gia ác ý, Lâm Thanh Huyền một cái tiểu cô nương càng không thể phát hiện. Vừa rồi phỏng chừng là hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Thắng trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Lâm cô nương nói đùa, ta cùng với lệnh huynh cũng coi như bạn tốt, chúng ta hai nhà lại là thế giao, tới xem một chút cô nương cũng hảo an tâm. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, tạ nói. Đa tạ Triệu nhị gia quan tâm, ta cùng đại tỷ nhi cũng khỏe, bất quá so với Lâm cô nương, ta càng thích người kêu ta Lâm cô nãi nãi, Triệu nhị gia nếu là không ngại liền đổi cái xưng hô đi. Triệu Thắng nghẹn một chút, sau đó liền sửa mà kêu một tiếng. Huyền tỷ nhi cũng cảm thán đến. Nháy mắt ngươi đều lớn lên gà chồng, còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi khi là ở ngươi tẩu tử gia, lúc ấy mới như vậy điểm đại, hiện tại cũng đã vì một nhà chi chủ. Triệu Thắng mặt mang vui sướng nhìn nàng, ngươi huynh trưởng vì Giang Nam Tuấn Kiệt không nghĩ tới ngươi cũng không thua gì hắn, ly cư Lâm thị tông tộc cũng có thể đem gia nghiệp khởi động tới, ta tưởng Lâm huynh dưới suối vàng có biết nhất định sẽ thực vui mừng. Lâm Thanh Huyền thật sâu mà nhìn hắn một cách thật không có lại sửa đúng hắn cách gọi. Chúng ta này một phòng gia nghiệp phần lớn đều quyên, cũng liền dư lại hai cái thôn trang, hiện giờ vẫn là muốn dựa bể hạ ban thưởng tước điền. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền hơi hơi lắc lắc đầu nói. Bất quá là trồng trọt, lại không cần ta tự mình làm việc nhi tính cái gì bản lĩnh. Triệu nhị gia cũng quá để mắt ta. Đến nỗi ở biệt viện cư trú, mà không phải lưu tại nhà cũ, cũng là vì ta tham hưởng biệt viện thanh tĩnh, liền tính ta căng không dậy nổi gia nghiệp tông tộc cũng tổng hội giúp đỡ chúng ta cô chất. Mặc kệ nàng cùng Lâm thị tông tộc quan hệ như thế nào, đều không phải người ngoài, đặc biệt là Triệu Thắng có thể xen mồm. Triệu Thắng ở Lâm Thanh Huyền nơi này chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh, thấy nàng xem nhẹ rớt hắn cùng Lâm Giang quan hệ, lại làm sáng tỏ nàng cùng Lâm thị tông tộc quan hệ, trong lòng không khỏi càng thêm trịnh trọng lên, nghĩ nghĩ liền nói. Huyền tỷ nhi, ngươi huynh trưởng đi được cấp có lẽ còn chưa tới kịp công đạo chúng ta Triệu Lâm hai nhà quan hệ. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta hai nhà tự tổ tông bắt đầu liền tương giao tính lên cũng là thế giao, đến chúng ta này đồng lứa càng là cùng cùng thượng gia kết làm quan hệ thông gia cho nên chúng ta cũng coi như là thân thích. Tự mình trưởng huynh cùng ngươi huynh trưởng xuất sĩ sau càng là lẫn nhau vì cánh tay, vẫn luôn cho nhau nâng đỡ, hiện giờ Lâm huynh tuy đã qua thế, nhưng ta hy vọng chúng ta hai nhà có thể tiếp tục lẫn nhau nâng đỡ đi xuống. Thế ra sao, trước nay là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Lâm Thanh Huyền khóe miệng khơi mào một mặt mỉa mai tươi cười. Triệu nhị gia nói đùa, Lâm gia bất quá là vừa làm ruộng vừa đi học nhà, khoảng cách thế gia còn xa thật sự đâu. Triệu Thắng sắc mặt hơi cưng, đang muốn nói chuyện, liền nghe Lâm Thanh Huyền nói. Bất quá Triệu nhị gia nói không sai, chúng ta hai nhà quan hệ sẽ không bởi vì huynh trưởng qua đời mà thay đổi, trước kia là như thế nào, về sau còn sẽ là như thế nào. Rốt cuộc Triệu gia tổ tiên từng là Lâm gia quân dưới trướng một viên mãnh tướng, tổ tông nhóm vào sinh ra từ kết hạ hữu nghị là dễ dàng sẽ không thay đổi. Triệu Thắng trong mắt hiện lên hàn quang, tay áo hạ tay nắm chặt thành quyền, trên mặt xả ra một mạt cười nói. Sẽ không thay đổi liền hảo, nhân này đã hơn một năm tới, chúng ta hai nhà liên hệ giảm bớt cho nên ta mới lo lắng chúng ta hai nhà quan hệ biến đạm, cũng lo lắng Huyền tỷ nhi ở Tô Châu quá đến không tốt. Lâm Thanh Huyền cười, Triệu nhị gia nhiều lo lắng, ở Tô Châu có tông tộc tương hộ, lại có Chu Thứ Sử tọa chấn, ta cái này bệ hạ thân phong quận chúa như thế nào gặp qua không hảo đâu. Vậy là tốt rồi, Triệu Thắng rũ xuống đôi mắt uống ngụm trà, bằng phẳng một chút cảm xúc mới ngẩng đầu cười nói. Kỳ thật lần này tiến đến thật là có sự kiện muốn. Cầu ngươi, Triệu Thắng có chút gian nan phun ra cuối cùng hai chữ, tay áo hạ tay cầm đến càng khẩn, trên mặt lại ôn hòa cười hỏi. Nghe nói ngươi dạy phía dưới nông hộ đậu hủ chế pháp. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nghiêng đầu. Đậu hủ, Nga ta nhớ ra rồi, là Hoài Nam tử Trung Phương thuốc cổ truyền. Nàng hơi hơi mỉm cười nói. Ngẫu nhiên gian phiên đến một đạo thực đơn, nhìn còn tính thú vị, lại là Hoài Nam Vương trong lúc vô ý phát hiện chế tác gõ cửa cho nên ta liền làm trong nhà đầu bếp nữ chiếu thử một lần, như thế nào, đậu hủ làm sao vậy? Triệu Thắng trừ trừ gương mặt nói, cocchuyenaudio.com, Huyền tỷ nhi có lẽ không biết đầu xuân khi ta ngẫu nhiên gặp được một họ Liêu đầu bếp này tổ tiên tựa hồ từng vì Hoài Nam Vương cụ phó cho nên học này chế tác đậu hủ tay nghề, lúc ấy ta tốn số tiền lớn cùng hắn mua phương thuốc còn thỉnh người lấy đậu hủ là chủ Liêu làm vài đạo thức ăn, lúc này mới khai thao thiết lâu, chỉ là không nghĩ tới hiện giờ đậu hủ tràn lan. Triệu Thắng thở dài nói. Hiện giờ các khách nhân đều cảm thấy thao thiết lâu không thành tin, lấy giá rẻ nguyên liệu nấu ăn làm giá cao thực phẩm, hữu danh vô thực, nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng, lúc trước ta mua kia phương thuốc khi thật sự là tốn số tiền lớn. Lâm Thanh Huyền đồng tình nhìn hắn, kỳ thật này đậu hủ chế pháp xảo thật sự, không ai nhắc tới khi nhậm là ai đều không thể tưởng được, nhưng một khi nghĩ đến lại không khó, thả tài liệu đều tiện nghi thật sự. Cho nên này phương thuốc đáng quý nhưng tiện nghi, Triệu nhị gia cũng không tính mệt. Chính là đáng tiếc nếu là ta sớm một chút phát hiện này phương thuốc cổ truyền, có lẽ Triệu nhị gia liền không cần hoa này tiền. Triệu Thắng thấy nàng lĩnh ngộ không đến hắn ý tứ, không khỏi vội la lên. Hiện giờ này căn nguyên vẫn là ở tràn lan đậu hủ thượng, nếu là Huyền tỷ nhi ngươi có thể hạ lệnh làm nông hộ nhóm không hề chế đậu hủ buôn bán, kia chờ thêm một đoạn thời gian, sự kiện lãnh đi xuống, việc này liền cũng coi như đi qua. Lâm Thanh Huyền mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng hỏi. Hạ lệnh làm nông hộ nhóm không hề chế đậu hủ buôn bán. Nàng không khỏi khí cười hỏi, việc này sao có thể ngăn được, chẳng lẽ bọn họ muốn ăn nhà mình cơm ta còn có thể bức cho bọn họ đói bụng không cho ăn. Triệu Thắng ý vị thâm trường nói, này chế pháp là ngươi dạy bọn họ tự nhiên cũng có thể cản lại bọn họ. Đúng rồi, lần trước ta đi Hàn Mặc Trai, nghe thấy người nghị luận nói bên trong thiếu rất nhiều đồ vật muốn mua giấy tuyên thành cũng chưa hóa. Lâm Thanh Huyền đôi mắt híp lại, đây là ở uy hiếp nàng, vẫn là ở lợi dụ nàng. Thật cho rằng nàng không biết Hàn Mặc Trai sự là hắn giở trò quỷ. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt nhìn trong tay chén trà, ngón tay vuốt ve một chút ly vách tường, nửa ngày mới ngẩng đầu cười như không cười hỏi. Chẳng lẽ Triệu nhị gia có thể giúp Hàn Mặc Trai đi vào giấy tuyên thành? Triệu Thắng liền cười nói, Triệu gia cũng có mấy nhà hiệu sách không khéo tiến giấy tuyên thành có điểm nhiều, nhưng thật ra có thể truyền cấp Hàn Mặc Trai một ít. Hàn Mặc Trai mua không được giấy tuyên thành hơn phân nửa là bị Triệu Thắng giá cao tiệt đi cho nên hắn đương nhiên có thể lấy đến ra tới, đến lúc đó đem giá nhấc lên bán cho Lâm Thanh Huyền đó là. Lâm Thanh Huyền lại điểm điểm cái bàn trầm tư nói, trước kia chúng ta Hàn Mặc Trai tiến thượng đẳng giấy tuyên thành đều là hai lượng một đao, nhưng tuyên thành bên kia vẫn luôn nói không hóa, Triệu nhị gia nguyện ý chuyển cho chúng ta, chỉ là không biết này giá. Triệu Thắng cười nói, tiệm sách này sự cũng không về ta quản, ta đối này đó cũng không quá thục, không bằng đến lúc đó làm Hàn Mặc Trai trưởng quầy đi ta Triệu gia hiệu sách tìm trưởng quầy nói chuyện. Yên tâm, lấy chúng ta Triệu Lâm hai nhà quan hệ, trưởng quầy không dám đề giới, nhất định giá gốc bán cho các ngươi. Lâm Thanh Huyền liền có chút hứng thú dã rời lên, nếu như thế ta khiến cho Liễu quản sự đi hỏi một chút. Kia đậu hủ sự, Lâm Thanh Huyền cười cười, không thèm để ý nói. cocchuyenaudio.com Việc này đề cập đến người nhiều, không chỉ có ta trong phủ nông hộ còn có tá điền, không phải một ngày hai ngày liền có thể làm thỏa. Quay đầu lại ta cùng Lâm quản gia nói, làm hắn đi xử lý một chút hảo. Triệu Thắng đối cái này đáp án cũng không vừa lòng, còn muốn nói nữa, Lâm Thanh Huyền cũng đã bưng trà tiễn khách. hắn đành phải đứng dậy cáo từ, mang theo mỉm cười đi ra Lâm gia biệt viện nghỉ ngơi. Xe ngựa mới mặt trầm xuống tới, hắn sắc mặt biến ảo một chút, cuối cùng cắn răng nói: không hổ là Lâm gia người, thật đúng là từng bước tính kế, đây là tính toán ta không buông tay, nàng liền không buông khẩu. Chờ ở bên ngoài trưởng quầy bò lên trên xe ngựa liền nghe thế câu nói, không khỏi vội la lên: nhị gia, Lâm quận chúa không có đáp ứng sao? Triệu Thắng trầm mặc, đôi tay nắm chặt thành quyền, nửa ngày mới nhắm mắt lại nói: làm người cấp hồ trưởng quầy truyền tin, trên tay tùng buông lỏng, làm Lâm thị thư cục cùng Hàn Mặc trai xuyễn khẩu khí. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Huyền đùn đẩy, hắn trong mắt hiện lên hàn quang, tuy không cam lòng, lại vẫn là nói: nếu là Hàn Mặc trai người tìm tới môn, làm hắn đem giấy tuyên thành bán đứng một ít cho bọn hắn. Thao Thiết lâu trưởng quầy nghe xong thấp thỏm cẩn thận hỏi: kia giá? Triệu Thắng cắn răng nói: đem giá thoáng hướng lên trên nhấc lên là được, hiện tại nhất quan trọng chính là Thao Thiết lâu. Tửu lầu tiệm cơm lợi nhuận là hiệu sách không thể so, mà hắn vì Thao Thiết lâu chính là đầu nhập vào không ít, bởi vì năm trước mua Lâm gia kia mấy cái sản nghiệp hoa không ít tiền, lần này Thao Thiết lâu khai trương hắn còn cùng người mượn không ít tiền. Nó nếu là không thể kiếm tiền kia, hắn không phải bạch bận việc một hồi. Lâm thị thư cục cùng hiệu sách vốn dĩ liền ở kéo dài hơi tàn, liền làm chúng nó sống lâu một chút đi, cách trương.